Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 Thai Linh. Lộ An Ninh quay đầu lại nhìn đến Hình Tĩnh thời điểm. Hình Tĩnh cũng không có ăn mặc cảnh phục, nhưng vòng eo lại xứng thương. Súng, thoạt nhìn như là bị lâm thời điều động lại đây. Ai mang ngươi tới nơi này? Hình Tĩnh đến gần Lộ An Ninh. Ngữ khí có chút trọng hỏi Đường An Ninh, nơi này không phải ngươi nên tới. Hình Tĩnh nhớ rõ Lộ An Ninh vẫn là học sinh, vị thành niên, như vậy có dấu ngầm sòng bạc chỗ ăn chơi, cũng không phải là nàng này tuổi thích hợp tới. Hình đội, chúng ta tìm được lầu 17, nhưng là phá giải không được mật mã vào không được. Ngươi đi lên xem một chút. Lộ An Ninh còn không có trả lời Hình Tĩnh nói khi một cái cầm micro cảnh sát, tiếp nghe xong một hồi gọi sau, thông chi Hình Tĩnh đi lên hỗ trợ. Hình Tĩnh không yên tâm nhìn Lộ An Ninh liếc mắt một cái. Nơi này tạm thời bị phong tỏa, ngươi đãi ở chỗ này đừng chạy loạn. Sau khi kết thúc ta đưa ngươi trở về. Hình Tĩnh công đạo xong Lộ An Ninh, xoay người bước nhanh rời đi, lại bị Lộ An Ninh gọi lại, nói cho hắn tiến vào sòng bạc mật mã. Mật mã 369.788. Có đóa lam hoa giấy dán tường sau có đạo môn, là thang máy, bất quá bên trong không ấn phím, hẳn là muốn mặt trên thao tác mới có thể di động. Chân chính sòng bạc hẳn là ở 31 lầu cùng 32 lầu. Cách vách thương hạ cũng bị đả thông, bọn họ hiện tại khả năng hướng bên kia rời đi. Lộ An Ninh nói ra mật mã thời điểm, Hình Tĩnh liền nhíu hạ mi, Lộ An Ninh không chú ý tới, còn tiếp tục nói nàng phía trước tiến vào sòng bạc mặt khác phát hiện. Ngươi lại này ngốc, ta một hồi nói ngươi. Hình Tĩnh bổn tính toán giáo dục loạn nhập sòng bạc Lộ An Ninh một đốn. Chính là mặt sau nghe Lộ An Ninh nói sòng bạc cùng cách vách thương hạ bị đả thông, vội cấp Lộ An Ninh lưu lại một câu, liền rời đi thông chi người phong tỏa cách vách thương hạ. Qua bên kia bắt người cùng thu thập chứng cứ. Lão bà, người mang Hiên Hiên đi về trước, ta dẫn bọn hắn đi tìm ngầm hài cốt. Người nhìn không tới ngầm hắc khí, tìm không thấy bọn họ, chúng ta cùng đi. Hình Tĩnh rời đi sau, cửa tiến vào một đội xuyên y phục thường cảnh sát. Lộ An Ninh ngay từ đầu không chú ý này đội cảnh sát, mặt sau là Mộc Hiên tiểu gì cùng Dượng đối thoại, làm nàng biết kia đội cảnh sát là phụ trách tìm ngầm chôn anh thi. Ta xem qua này lâu phong thủy, sẽ chôn những cái đó hai tử thi cốt tụ sát, cũng liền kia mấy cái phương vị, thực hảo tìm. Ngươi trước mang Hiên Hiên trở về, lấy phương cùng lấy thuyền còn đang đợi ngươi kể chuyện xưa mới ngủ. Mộc Hiên Dượng ôm Mộc Hiên tiểu gì, tay vẫn luôn theo bản năng hộ ở nàng bụng nhỏ vị trí. Làm Lộ An Ninh chú ý tới Mộc Hiên tiểu gì còn không có hiện hoài dựng tướng. Cũng biết vì cái gì Mộc Hiên Dượng sẽ như vậy vội vàng tưởng đem thê tử kêu cách nơi này. Chỉ xem phong thủy phương vị được không tìm lầu. Ta còn là, ngươi vẫn là trở về đi. Nơi này có cố ý nhằm vào thai phụ trong bụng hài tử vây linh hoa hoa. Ngươi đãi lâu rồi đối với ngươi cùng đối hài tử đều không tốt. Lộ An Ninh chú ý tới Mộc Hiên tiểu gì mang thai sau, thấy đối phương không yên tâm siêu tầm anh thi chuẩn bị lưu tại lệ đều cao ốc khi ra tiếng nhắc nhở một câu. Vây linh hoa hoa, đây là cái gì? Cố người sáng suốt, ngươi làm cái gì đâu? Mộc Hiên tiểu gì bị Lộ An Ninh lời nói hoảng sợ, nhưng chưa bao giờ nghe qua vây linh trận, cho nên hỏi hỏi, lại là còn không có hỏi xong, đã bị bên người trượng phu cố người sáng suốt bế lên. Phiền toái các ngươi chờ ta một hồi, ta trước đưa ta thê tử đi ra ngoài. Cố người sáng suốt trầm khuôn mặt cùng kia ngang nhau bọn họ đại lý hành động cảnh sát công đạo một câu, ôm thê tử bước nhanh hướng lệ đều cao ốc ngoài cửa đi đến. Tiểu gì, tiểu gì, Mộc Hiên cùng mấy chỉ tinh quái đuổi theo chạy qua đi, lại có một con tiểu con nhím lưu lại, thực quan tâm hỏi Đường An Ninh. Nhằm vào thai phụ vây linh hoa hoa là cái gì? Nó sẽ như thế nào xúc phạm tới ta tiểu gì cùng nàng trong bụng bảo bảo? có thể bổ cứu sao? Vây linh hoa hoa, là một loại tà thuật vật phẩm. Vây linh, linh chỉ chính là thai phụ mang theo thai linh. Thai linh nếu là bị này tà thuật vật phẩm vây khốn, liền sẽ từ cơ thể mẹ chóc ra tới. Lưu tại này tòa nhà lớn, mà thai linh hồi không đến cơ thể mẹ nội thai nhi liền sẽ chậm rãi chết đi. Tháng đủ sẽ sinh hạ tử thai, tháng chưa đủ còn lại là sinh non. Ta vừa mới nhìn đến vây linh hoa hoa, một hồi sẽ đào ra hủy hoại, Lộ An Ninh cùng tiểu con nhím giải thích thời điểm. Đối lệ đều cao ốc sau lưng người ác độc hành vi rất là khinh thường. Phi thường may mắn nàng hôm nay vô tình phát hiện nơi này không đúng. Bằng không còn không biết bọn họ yếu hại bao nhiêu người. Làm nhiều ít thương thiên hại lý sự, liền nói vì nuôi tiểu quỷ, làm ra vây linh tà thuật, những người này nên chết mấy ngàn vạn lần. Vây thai linh, ta đây tiểu gì bảo bảo không có việc gì đi. Tiểu con nhím nghe xong Lộ An Ninh nói, có chút nôn nóng, Lộ An Ninh trấn an nó. Người tiểu gì tới không lâu, trên người phúc trạch thâm hậu, thai thần che chở quang rất mạnh, hiện tại không có việc gì, bất quá vẫn là đừng lại đến nơi này, cảm ơn ngươi. Ta đi xem ta tiểu gì, tiểu con nhím nghe xong Lộ An Ninh giải thích. Thả lòng giật giật đáng yêu cái mũi cùng Lộ An Ninh nói lời cảm tạ. Sau đó ở Lộ An Ninh trước mặt hóa thành một người 3 tuổi tả hữu tiểu nam hài. Bước chân nhỏ hướng ra phía ngoài chạy tới, còn có thể hóa hình, này mấy chỉ tinh quái không đơn giản, Lộ An Ninh nhìn hóa thành tiểu nam hài tiểu con nhím chạy đi. Cảm thán một câu, đang chuẩn bị cùng kia đối chạm một bên chờ đợi cấu người sáng suốt trở về dẫn bọn hắn đi tìm anh. Thi cảnh sát nói, nàng cũng biết những cái đó anh thi ở đâu chút giờ địa phương. Đưa thê tử rời đi nơi này có người sáng suốt lại về tới nơi này. Này đại sảnh Tây Nam Phương thuộc khôn, đồng hồ nữ quỷ môn từ âm thay đổi vì Dương quốc gia đại sự. Sau quỷ môn cũng từ Dương chuyển biến vì âm quốc gia đại sự. Cái này địa phương tức âm, Dương luân phiên địa phương, hẳn là sẽ chôn mấy cổ trẻ mới sinh thi cốt, bên này chính bắc thuộc khảm, thuần âm nơi. Trẻ mới sinh thi cốt cố người sáng suốt vừa tiến đến. Không có vô nghĩa, bắt đầu căn cứ phong thủy phương vị phỏng đoán sẽ chôn thi cốt địa phương. Làm Lộ An Ninh ở một bên nghe xong một hồi, phát hiện đối phương đối phong thủy có chút hiểu biết, phỏng đoán ra anh thi đại thể vị trí thực chuẩn xác. Nhưng lại để sót một ít phi chính phái phong thủy chung. Ta phong thủy thường trực một ít thủ thuật che mắt che đậy trụ anh chiếm chức vị mà không làm việc. Chí, bất quá Lộ An Ninh từ cố người sáng suốt trong miệng phi thường phía chính phủ chính thức lời nói. Biết cố người sáng suốt nhất định là xem trên thị trường phong thủy thư tự học phong thủy tri thức. Đến đối hắn như vậy sư môn truyền thừa tự học phong thủy sư. Có thể phỏng đoán ra mấy thứ này, cảm thấy rất lợi hại. Ngoại môn hán có thể đem phong thủy học được nơi này. Có thể so nội môn hán có sư phó dẫn dắt học khó khăn rất nhiều. Liền nói một ít riêng phong thủy cục, nội môn hán, chỉ dùng nhìn thấy một góc, đều có thể bằng vào tổ truyền hoặc sư môn đã từng có ghi lại. Mới ra tới, mà rất nhiều thiên nề nếp gia đình thủy cục, ngoại môn hán không kinh nghiệm cũng chỉ có thể căn cứ phong thủy đi vị suy đoán tốt xấu. Hung cát, hoàn toàn không thể như nội môn hán như vậy, căn cứ tiền nhân hoặc tiền bối kinh nghiệm tri thức, biết cái này phong thủy cục cụ thể là nhằm vào cái gì. Đây là truyền thừa ưu thế, bất quá phong thủy truyền thừa thực dễ dàng đoạn, Lộ Đại Xuyên sư phó thế hắn cầu tới phong thủy phổ. Đều tàn khuyết rất nhiều, mặt sau vẫn là Lộ Đại Xuyên một chút căn cứ kinh nghiệm hóa thân tự đi xem phong thủy. Chậm rãi chính mình bổ toàn một ít, làm kế thừa đến kia bổn phong thủy phổ Lộ An Ninh mới có thể biết như vậy nhiều phong thủy cục. Đương nhiên nội môn hán cũng muốn có thiên phú cùng thực tiễn trải qua tới định phong thủy vị. Càng có kinh nghiệm phong thủy sư, càng đầy chuẩn vị trí cùng chính huyệt, bất quá Lộ An Ninh ở phong thủy thượng, có nàng cặp kia thiên nhãn, thật đúng là chính là chiếm hết ưu thế. Khác phong thủy sư, yêu cầu lấy mắt thấy địa hình, lấy la bàn định vị, còn có căn cứ truyền xuống tới phong thủy bí quyết chờ rất nhiều tri thức tới suy đoán phong thủy vị. Chính là lộ an ninh rất nhiều thời điểm, dựa nàng kia một đôi có thể nhìn thấu vạn tương đôi mắt, là có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấu phong thủy cục thượng che lấp vật. Xem chuẩn phong thủy cục mấu chốt, mà lộ an ninh chính mình nếu không phải có một đôi có thể nhìn thấu vạn vật bản chất thiên nhãn. Lấy nàng hiện tại tuổi tác nghĩ ra sư, làm phong thủy cục, kia còn phong thủy huyệt vị đối với nàng. Đại bộ phận thời gian đều không cần nàng lấy la bàn phán. Cũng không cần đẩy là có thể liếc mắt một cái nhìn thấu che lấp vật. Định ra cái kia vị trí, nơi này. Còn có nơi này còn có hai cụ anh thi, lộ an ninh ở cố người sáng suốt suy đoán xong sau. Cho hắn bổ sung rơi rớt anh thi, đánh quan sư cũng là phong thủy sư sao. Cố người sáng suốt chưa bao giờ nghe qua đánh quan sư. Cho nên không hiểu biết, thấy lộ an ninh gật đầu tỏ vẻ nàng là phong thủy sư sao. Lập tức phiền toái lộ an ninh mang cảnh sát tìm anh thi. Hắn tùng một hơi chạm một bên, hắn có thể xem phong thủy xu thế, biết nơi này tụ sát, chính là muốn phân tích lộng này phong thủy sư như thế nào định phong thủy mắt. Liền có chút khó khăn, bất đồng phong thủy sư thủ pháp bất đồng không nói, nơi này tà khí mọc lan tràn phong thủy cục tiết chí. Hắn cũng chưa từng ở nào đó phong thủy thư thượng gặp qua. Hắn cũng sợ tìm lậu. Hiện tại có chân chính phong thủy sư, cố người sáng suốt lập tức đem chủ đạo người vị trí nhường ra tới. Ta đem này đó anh thi chôn vị trí, họa một bức đồ cho các ngươi, cũng không cần ta mang theo tìm tới tìm lui, lộ an ninh không có chối từ hỗ trợ tìm anh thi. Làm đồ đệ phương tiện, con từ bố trong bao lấy ra một quyển tập tranh, bắt đầu nhanh chóng họa nổi lên lệ đều cao ốc chôn anh thi các địa phương. Người còn biết bọn họ chôn ở ngầm mấy mét vị trí. Cố người sáng suốt nhìn lộ an ninh họa ra bức họa. Phát hiện nàng cư nhiên họa ra anh thi nơi vị trí sau. Còn ghi rõ những cái đó anh thi sở cụ mặt đất khoảng cách. Tới làm kế tiếp khai quật chúng nó người. Không cần đào quá mức thương đến chúng nó. Liền đánh nhau quan sư cái này chức nghiệp tò mò cực kỳ. Chuẩn bị trở về cùng hắn lão bà Mộc Giao nói một chút. Hai người cùng nhau hiểu biết cái này chức nghiệp. Lộ an ninh hợp với vẽ đại sảnh cùng tầng hầm ngầm đồ. Giao cho một vị cảnh sát sau, lại mang theo mặt khác cảnh sát đi mặt khác nàng không đi qua địa phương. Tìm mặt khác bị chôn anh chiếm chức vị mà không làm việc trí. Một bên tìm, lộ an ninh còn một bên ký lục dường như vẽ. Chờ sở hữu họa xong, một lần nữa trở lại đại sảnh thời điểm, lộ an ninh vừa lúc gặp phải từ trên lầu xuống dưới Hình Tĩnh. Mặt trên đã xử lý xong, ta đưa ngươi trở về, Hình Tĩnh không biết lộ an ninh lại đi làm cái gì. Bất quá tổng cảm thấy loại này không đứng đắn chỗ ăn chơi không phải, vị thành niên, nên tới. Cho nên muốn nhanh lên đem nàng tiễn đi. Lộ an ninh lại là nhớ rõ nàng còn không có xử lý kia vây linh hoa hoa. Cho nên muốn lắc đầu nói nàng còn muốn lưu một hồi. Nhưng mà lộ an ninh lời nói còn chưa nói ra tới. Vẫn luôn đi theo nàng một cái cảnh sát cười tiến lên. Làm lộ an ninh ở chỗ này chờ một lát, chúng ta cục trưởng hiện tại chính lại đây. Muốn gặp ngươi, cảnh sát cục trưởng muốn gặp ta. Vì cái gì? Lộ an ninh không hiểu cảnh sát cục trưởng có cái gì hào thấy nàng. Phải cho khen thưởng sao? Không phải cảnh sát cục trưởng, là XX cục, ngươi hẳn là không nghe nói qua đi. Đây là chuyên môn phụ trách xử lý, cười cùng lộ an ninh nói chuyện cảnh sát. Sửa đúng lộ an ninh sai lầm lý giải, còn cùng lộ an ninh phổ cập khoa học khởi hắn nhận chức bộ môn. Không có chú ý tới lộ an ninh nghe được XX cục. Trở nên mặt vô biểu tình mặt, tác giả có lời muốn nói. Phải cho khen thưởng sao? Không phải cảnh sát cục trưởng, là XX cục, ngươi hẳn là không nghe nói qua đi. Đây là chuyên môn phụ trách xử lý, cười cùng lộ an ninh nói chuyện cảnh sát. Sửa đúng lộ an ninh sai lầm lý giải. Còn cùng lộ an ninh phổ cập khoa học khởi hắn nhận chức bộ môn. Không có chú ý tới lộ an ninh nghe được xx cục. Trở nên mặt vô biểu tình mặt, a còng lạp lạp lạp. Tiểu thiên sứ nhóm nói lộ an ninh vì cái gì biến sắc mặt mị tương đương a còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, có tiểu thiên sứ cấp bổn văn tưới một chút Nga. Bổn văn bò thi đấu toàn dựa tiểu thiên sứ nhóm money cảm ơn dưới tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch. Vẫn là bế lên tới nâng lên cao. Sau đó ngoa ngoa mũ o mũ người đọc phồn hoa hoa. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1020170204080848. 48, 55 người đọc kẻ điên không đáng tin cậy. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 32017020408. 17, 58 người đọc Saha Hinh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12017020407. 42, 33 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12017020323. 16, 49 người đọc Hồng Trang. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12017020322. 57, 25 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12017020322. 49, 49 người đọc Khải Khải tiểu thùng cơm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12017020322. 39, 55 người đọc ta muốn lấy một cái đặc biệt tên. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12017020321. 39, 57 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 60201702-03-21. 22, 36 người đọc Thiến Thiến. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10201702-03-21. 13, 26 người đọc Thiến Thiến. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 50201702-03-21. 13, 24 người đọc chờ mong ING. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 220170203-20. 47, 59 người đọc Bạch Thạch Nay Tịch. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 40201702-03-17. 22, 17 người đọc Cầm Khanh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 52017020316. 14, 53 người đọc Ngày Rằm Thương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 512017020314. 29, 40 người đọc Ngày Rằm Thương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12017020314. 26, 49 người đọc Phong Nguyệt Vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 70207020314. 18, 44 người đọc Phạm Phạm Phạm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 80207020313. 35, 04 giống nhau muốn cảm ơn cấp xuẩn tác giả đầu địa lôi cùng lựu đạn tiểu thiên sứ. Giống nhau bế lên tới nâng lên cao. Sau đó ngoa ngoa mũ o mũ 22.379.177 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170203-15. 35-07 mẫn mẫn ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20170203-17. 22-27, hết chương.